Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 74, Minh Hà Chấp Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ đạo tu hành bắt đầu tiên cần trải qua võ sinh, võ đồ, võ giả cùng võ sĩ này, tứ đại hậu thiên giai đoạn. Ở hậu thiên giai đoạn bên trong tu hành võ đạo, người cần thông qua rèn luyện thân thể, tinh lực, gân cốt, nội tạng, cốt tủy chờ chút, khiến toàn thân đạt đến nhất là hoàn mỹ trạng thái, vì là ngày sau võ đạo tu hành đặt xuống vững chắc nhất cơ sở. Mộc Sâm đem xưng là võ đạo trúc cơ, mà tiên thiên giai đoạn mới là võ đạo tu hành chân chính bắt đầu giai đoạn. Tiến vào tiên thiên giai đoạn sau khi, võ giả liền muốn bắt đầu lựa chọn thuộc về mình võ đạo. Võ đạo tuy rằng chỉ là 3.000 đại đạo bên trong một loại, nhưng cũng biến hóa vạn ngàn, mỗi người ngộ ra võ đạo cũng có thể là độc nhất vô nhị. Từ võ sư đến võ tông giai đoạn, đó là tìm hiểu võ đạo khai sáng giai đoạn, võ đạo tu hành chân chính bạo phát giai đoạn, nhưng là ở địa biến cấp như quả là trước giai đoạn, võ giả có thể làm được cùng cấp bên trong ít có địch thủ, mà từ địa biến cấp bắt đầu, võ giả hoàn toàn là có thể làm được cùng cấp vô địch mức độ. Từ địa biến cấp bắt đầu, võ giả liền sẽ bắt đầu mở ra quanh thân khiếu huyệt, mỗi mở ra một cái khiếu huyệt, võ giả thực lực thì sẽ tăng tiến một bước, tích lũy cũng sẽ càng sâu một phần. Nhân tộc quanh thân 365 nơi đại tiết, vừa vặn đối với chu thiên tinh thần thuật, nếu như có thể đem quanh thân khiếu huyệt toàn bộ mở ra, vượt cấp khiêu chiến cũng là có thể làm được. Làm võ giả quanh thân đại huyệt mở ra 36 nơi, liền có thể bắt đầu thử nghiệm đột phá đến thiên biến cấp. 36 nơi đại huyệt đó là đột phá địa biến cấp thấp nhất tiêu chuẩn, nếu là ở địa biến cấp mở ra đại huyệt càng nhiều, đột phá thiên biến cấp sau khi thực lực thì sẽ càng mạnh. Mà thiên biến cấp thì lại bắt đầu ngưng tụ chính mình ngộ ra đến chân lý võ đạo, làm chân lý võ đạo ngưng tụ thành hình, võ giả mới có thể được tính là chân chính bước vào thiên biến cấp. Thiên biến cấp trong lúc võ giả cần phải không ngừng địa rèn luyện chính mình chân lý võ đạo, khiến cho chậm rãi thực chất hóa. Mỗi người chân lý võ đạo đều không giống nhau, khả năng là một món binh khí, khả năng là thân thể một cái nào đó vị trí, cũng khả năng là một loại nào đó sinh linh, nói chung là thiên biến vạn hóa, này đều quyết định bởi cho ngươi tìm hiểu võ đạo là cái gì, chân lý võ đạo mạnh yếu cũng cùng võ giả tìm hiểu trình độ có quan hệ. Mà thiên biến cấp muốn đột phá đến thiên tượng cấp, nhất định phải đem tự thân chân lý võ đạo hoàn toàn ngưng tụ, đến giai đoạn này, võ giả liền có thể bắt đầu mượn chân lý võ đạo rèn luyện tự thân, khiến thân thể bắt đầu lột xác, làm thân thể cùng chân lý võ đạo hoàn toàn hợp nhất. Thời gian, cái kia chính là bước vào thiên trùng cấp thời điểm. Đi vào thiên trùng cấp sau, võ giả liền muốn bắt đầu tìm hiểu thiên đạo pháp tắc, đem lực lượng pháp tắc cùng mình vũ đạo tướng dung hợp, hình thành thuộc về mình độc nhất vô nhị võ đạo thần thông. Theo đối với pháp tắc tìm hiểu đến sâu sắc thêm, võ đạo thần thông cũng sẽ theo đồng thời trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệnh tinh cấp, võ đạo tu hành mấu chốt nhất một cái giai đoạn, này đem quan hệ đến võ giả có thể không thành tựu võ thánh. Như thế nào mệnh tinh, chính là khí tắc tính mạng ngôi sao. Đi vào mệnh tinh cấp sau, võ giả cần đem tự thân nguyên thần, chân lý võ đạo cùng lực lượng pháp tắc chân chính địa hòa làm một thể, ở trong óc hình thành một viên mệnh tinh. Theo chân lý võ đạo cùng lực lượng pháp tắc tiến bộ, mệnh tinh cũng sẽ theo trưởng thành, hơn nữa chỉ cần mệnh tinh bất diệt, người võ giả kia liền sẽ không chân chính chết đi. Nếu là pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua 7 phần 10, tự nhiên có thể thành tựu hỗn nguyên đạo quả, nhưng cũng không nhất định là võ thánh. Cái gọi là võ thánh chính là lấy vũ nhập thánh, nếu là chỉ muốn pháp tắc chi đạo thành tựu hỗn nguyên, cái kia cùng tiên đạo có gì khác nhau đâu. Chỉ có chân lý võ đạo cùng lực lượng pháp tắc cộng đồng tiến bộ cùng đạt đến hỗn nguyên cảnh giới, mới có thể xưng là võ thánh. Chân lý võ đạo xem như là vũ đạo pháp tắc chi nhánh, nhưng không giống chính là vũ đạo pháp tắc thuộc về thiên đạo, mà chân lý võ đạo là hoàn toàn thuộc về võ giả chính mình. Trên lý thuyết tới nói, võ giả chân lý võ đạo có thể vô hạn địa trở nên mạnh mẽ, đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán thôi, cần thực tiễn để chứng minh. Nghe xong Mộc Sâm đối với võ đạo giảng giải, nhân tộc ba tổ đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, có như thế võ đạo truyền thừa, nhân tộc nhất định có thể xem Vu Yêu hai tộc như thế, trở thành bên trong hồng hoang cường tộc. Thế nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy võ đạo truyền thừa lợi hại, nhưng lại chưa từng nghĩ tới võ đạo tu hành gian khổ đây. Mộc Sâm cũng không nói thêm gì, bây giờ hắn võ đạo đã thành, cũng nên là thời điểm giảng đạo nhân tộc ba tổ đương nhiên sẽ không phát đúng, lúc này bắt đầu triệu tập có nhân tộc đến đây nghe Mộc Sâm truyền thụ võ đạo, nhìn ngàn vạn nhân tộc tụ hội nhân tộc xuất thế nơi, Mộc Sâm trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn, huyết hải thánh linh trên đảo, Minh Hà tự nhiên cũng là đang chăm chú nhân tộc nhất cử nhất động, mãi đến tận nữ hoa tạo người thời gian, hắn rốt cục hiểu ra chính mình chấp niệm vị trí cái kia chính là người, đúng đấy. Hắn vẫn chưa quên ghi lại chính mình từng là người, mặc dù là hiện ở trên người hắn vẫn còn có làm người lúc tình cảm. Chấp niệm đã minh, Minh Hà đương nhiên phải đem chém tới, nhưng lấy vật gì chém thi đây? Minh Hà linh bảo rất nhiều, thế nhưng như lấy linh bảo chém tới tự mình thi, cái kia chém ra đến có thể xem như là người sao? Nếu như thế, Minh Hà thẳng thắn trực tiếp đem chính mình chấp niệm đưa đến nhân tộc, thừa dịp nữ hoa ngộ đạo thời gian đánh vào trước hết làm ra một cái nhân tộc trong cơ thể. Có điều nhân thân yếu đuối, Minh Hà nếu là lấy linh bảo chém tới tự mình thi ít nói cũng là chuẩn thánh cấp cao thủ, lấy nhân thân làm sao có thể chịu đựng chuẩn thánh cấp chất pháp lực, vì lẽ đó Minh Hà chỉ là đem chấp niệm ký thác với một tên ý thức chưa sinh nhân tộc trên người chém ra tự mình thi, nhưng tự mình thi cùng hắn nhân tộc như thế chỉ là một phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng có thể tránh được nữ hoa pháp nhãn, một cái phổ thông nhân tộc đương nhiên sẽ không gây nên nữ hoa quan tâm, chỉ là Minh Hà không nghĩ tới chính là, nữ hoa tạo người sử dụng cây mây đang hấp thu công đức hóa là nhân tộc thánh khí đánh người tiên sau khi, dĩ nhiên tự động chọn chủ, rơi vào hắn tự mình thi trong tay. May mà nữ hoa không có tinh tế kiểm tra, bằng không nhất định có thể phát hiện dị thường, tự mình thi mặc dù là người phàm bình thường, không có bất kỳ pháp lực cũng không có nguyên thần, nhưng dù sao có Minh Hà chấp niệm, lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, may mà nữ hoa cũng không coi trọng nhân tộc, bằng không tất cả liền không nói được rồi. Minh Hà chém ra tự mình thi, vừa là nhân tộc cái kia Minh Hà liền thẳng thắn để hắn kế thừa chính mình nhân tộc tên, Mộc Sâm tuy rằng không có bất kỳ tu vi thế nhưng chỉ cần hắn đồng ý, hắn tu hành tốc độ tuyệt đối là nghịch thiên, dù sao hắn cùng Minh Hà như thế có chuẩn thánh cảnh giới, thiếu hụt chỉ là pháp lực cùng nguyên thần thôi. Nếu là tu thiên đạo, Mộc Sâm có thể một đường thông suốt không trở ngại địa tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới, trong lúc sẽ không có một tia bình cảnh, nhưng Mộc Sâm ý nghĩ của chính mình cũng không phải tu thiên đạo, điều này cũng làm cho Minh Hà có chút bất ngờ, Minh Hà suy nghĩ chỉ là chém tới tự thân chấp niệm một chém, Minh Hà chính là chân chính chính tiên thiên ma thần cùng kiếp trước lại không quan hệ, như vậy liền có thể để hắn càng tốt mà tu đạo. Cho tới trước kia chuyện cũ, rất nhiều tạp niệm tất cả đều giao do Mộc Sâm đến gánh chịu, vốn là Minh Hà đi không phải ba thi chi đạo, chém ra ba thi cũng chỉ là vì tăng cường thực lực bản thân, nếu là ngày sau đối mặt thánh nhân, cũng không đến nỗi bị động. Minh Hà tự thân đạo chính là hỗn độn ma thần chi đạo, mà chém ra ba thi bên trong ác thi Hồng Liên đạo nhân đã tìm thấy hỗn nguyên cảnh giới ngưỡng cửa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu hỗn nguyên, nếu là ngày sau có thể có được công đức kim liên bản nguyên, Hồng Liên đạo nhân thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước, còn có thể đi đến mức nào, Minh Hà liền không thể nào đoán trước đến. Mà thiện thi càn khôn đạo nhân đi chính là thế giới thăng cấp chi đạo, tuy rằng đây chỉ là Minh Hà thôi diễn kết quả, nhưng nếu là thật thực có thể được cái kia càn khôn đạo nhân ngày sau thành tựu khả năng không một chút nào so với Hồng Liên đạo nhân thấp, nhưng thế giới thăng cấp chi đạo quá khó, cần thiết tích lũy quá mức thâm hậu, nhất thời cũng khó có thể hoàn thành, càn khôn đạo nhân muốn chứng được hỗn nguyên cũng không biết phải tới lúc nào. Mà bây giờ chém ra tự mình thi Mộc Sâm kế thừa Minh Hà kiếp trước toàn bộ nhân tính, ở Minh Hà xem ra tự mình thi là hắn ba thi bên trong căn cơ kém cỏi nhất một cái, nhân tộc thân tuy là lấy tiên thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy làm trụ cột kết hợp tạo hóa lực lượng tạo ra được đến thế nhưng cùng tiên thiên linh bảo nói vậy, nhưng là kém không phải một điểm. Cho nên đối với tự mình thi Mộc Sâm, Minh Hà cũng không có quá to lớn chờ mong, chỉ hy vọng hắn có thể thay mình thành tựu người cẩn thận mà sống tiếp, nhưng hắn nhưng đã quên, mình kiếp trước mặc dù là một cái trạch nam, nhưng cũng là một cái có điên cuồng theo đuổi trạch nam, hơn nữa người vốn là nắm giữ vô hạn địa sức sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm tự nhiên cũng biết Minh Hà ý nghĩ, đối lập với hồng hoang bên trong bất kỳ chủng tộc hiện tại nhân tộc đều quá yếu, hơn nữa coi như nhân tộc đi tới tu đạo con đường, đối mặt bất kỳ chủng tộc đều không có bất kỳ ưu thế nào, nhân tộc tân sinh có điều trăm năm, gốc gác quá mức nông cạn, dù cho Minh Hà có lòng chống đỡ, nhưng cũng có rất nhiều kiêng kỵ cách trương.